Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 513, C513, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, tình ý của Long Đế với thánh nữ Kardashian. Mọi người đều biết, nhưng đồng thời mọi người cũng biết Kardashian không có ý tốt với Long Đế chó một số ít người biết. Thật Kardashian tôn quý, thánh khiết, xinh đẹp lại chung tình với quân đế. Cũng vì chuyện này, Long Đế mới hận quân đế thấu xương. Trong mắt ông ta đã coi Kardashian là người phụ nữ của mình, quân đế thuộc loại hoành đao đoạt ái. Sao có thể không báo mối hận cướp vợ được? Nhưng mà trước đó Lý Trạch Vũ trà trộn vào thế giới hắc ám chỉ vì muốn tăng cường kinh nghiệm giết địch, thế nhưng chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, rồi rời đi. Trong đó hắn không quá chú ý nhiều tin bát quái, cho nên hoàn toàn không biết chuyện Long Đế si mê Kardashian. Bây giờ đột nhiên biết được tin Long Đế muốn đối phó hắn, hắn mới cảm thấy 89 phần đầu đối phương bị kẹt ở cửa, nếu không tại sao lại có hành vi tìm chết như vậy. Ngay khi Lý Trạch Vũ đang suy nghĩ, Cung Nghê Thường cũng biết được mọi chân tướng từ miệng Hồng Kim Nham. Cái gọi là thiên quan chẳng qua là Hồng Kim Nham lợi dụng kỳ môn độn giáp để bố trí các bẫy, lúc trước thiết kế cái này để thu hút cung vô địch đến vượt quan, từ đó báo thù. Mà kế hoạch của ông ta cũng rất thuận lợi, khi cung vô địch vượt qua lần thứ 5 thì bị ông dùng hỏa độc gây thương tích, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, bị cung vô địch may mắn đào thoát. Kết quả, Hồng Kim Nham lại âm thầm bóp méo sách cổ của đảo Thiên Đường, hơn nữa nói dối trong thiên quan có thiên sơn tuyết liên hàng nghìn năm. Cho nên hơn nửa năm nay, cung vô địch và cung Nghê Thường mới thường xuyên tìm kiếm anh hùng thiên hạ đến vượt quan. Chú Hồng, chỉ cần chú có thể giao thiên sơn tuyết liên ra, cháu có thể cam đoan cha cháu xế bỏ qua chuyện cũ. Dường như cung Nghê Thường không tiếp nhận được kết quả này. Nếu không có thiên sơn tuyết liên, như vậy nhiều nhất cung vô địch chỉ có thể kiên trì 3 tháng nữa. Hồng Kim Nham cười thản nhiên, mọi thứ đều là giả, sao có thể có thiên sơn tuyết liên được. Mặc dù đã bị Cung Nghê Thường biết thân phận, nhưng ông ta không hề hoảng sợ. Dù sao không có thiên sơn tuyết liên, cung vô địch khó tránh khỏi cái chết. Đi thôi, thời gian của bản thiếu rất quý giá. Lý Trạch Vũ không còn kiên nhẫn. Lý Thiếu Hiệp, làm phiền anh bắt tên phản đồ này giúp tôi. Cung Nghê Thường xác nhận trong tay Hồng Kim Nham không có thiên sơn tuyết liên, cô ấy không thể buông tha cho tên đầu sỏ ám hại cha mình được, nhưng cô ấy chỉ có thực lực cảnh giới đại thừa, mà đối phương lại là cường giả cảnh giới tông sư, vậy nên chỉ có thể xin Lý Trạch Vũ giúp đỡ. Tại sao tôi phải giúp cô? Lý Trạch Vũ thẳng thắn từ chối, không đề cập tới chuyện Cung Nghê Thường vẫn luôn muốn lợi dụng hắn, giữa hai người cũng không có giao tình gì, hắn lười xen vào chuyện của người. Khác, Lý Thiếu Hiệp, chỉ cần bắt tên phản đồ này giúp tôi, đảo Thiên Đường chắc chắn sẽ có hậu tải, Cung Nghê Thường hứa hẹn. Lý Trạch Vũ khoát tay áo, hắn lại từ chối. Đảo Thiên Đường của mấy cô không có đồ gì lọt được vào mắt tôi, mặc dù lời này rất kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận đó là sự thật. Với thân phận Lý Thiếu nhà họ Lý của hắn, trên đời này có cái gì hắn muốn mà? Không được, Cung Nghê Thường suýt nữa hỏi, ngay cả tôi cũng vậy sao? Nhưng bởi vì phụ nữ phải rụt rè, cô ấy không thể nói ra. Cách chương.